Thái cổ cuồng ma, chương 1296, đưa tạo hóa tới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời đi giới chi toái phiến sau, Tần Vũ liền hướng đến hồi thứ 9 đại tiên vực truyền tống trận bay đi. Tuy nói cách 90 năm thời hạn còn có 1 năm rưỡi, nhưng Tần Vũ cũng không dám bấm điểm tới. Dù sao, một khi có gì ngoài ý muốn sẽ gặp bỏ qua lúc rời đi máy. Khi đó, cái mất nhiều hơn cái được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Tần Vũ quyết định sớm một chút đi truyền tống trận. Tình nguyện chờ lâu đợi, cũng không muốn lầm thời gian. Dọc theo đường đi, Tần Vũ xuất ra từ yến giác đám người nạp hư giới. Từng cái một kiểm tra, không thể không nói. Lần này thu hoạch vượt quá Tần Vũ dự liệu. Có thể dùng thạc quả thật mệt mỏi để hình dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là yến giác nạp hư giới trong. Để hơn 100 cái đủ loại binh khí. Có kiếm, có đao, có chiến mâu, còn có chiến giáp, cổ tịch. Rất nhiều ghi lại sự vật nào đó ra thú. Những thứ này đồng loạt đều mang tuế nguyệt vết tích. Rất có thể đều là vĩnh hằng cổ thiên thời kỳ đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này phải là yến giác từ những tu sĩ khác nơi đó đoạt lại tạo hóa. Hơn nữa, có thể làm cho yến giác vừa ý tuyệt đối phi phàm. Coi như những thứ này đã mất đi vốn là uy lực. Mà dù sao là vĩnh hằng cổ thiên thời kỳ đồ vật. Nếu như tiến hành nghiên cứu, so với có thể có được không tưởng được đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ lần đó ra, cũng không thiếu binh khí, đan dược, khiến cho bài vân vân Tần Vũ lại lấy ra mấy người còn lại nạp hư giới. Rối rít kiểm tra một phen, tính toán đợi sau khi rời khỏi. Đáng tiếc, bởi vì tạo hóa mộ không cách nào vận dụng binh khí. Cho tới những người này trên người một món hoang binh cũng không có. Ngay tại Tần Vũ vừa đi vừa kiểm tra nạp hư giới lúc. Hắn xác thực không biết. Ở 10 dặm ra ngoài một nơi so với đại hư không loạn thạch mặt bên đứng hai người. Hai người người khoác hắc bào. Cơ hồ hoàn toàn dung nhập vào tối tăm trong hư không. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thêm nữa, hai người hoàn toàn thu liễm khí tức, lại đứng ở loạn thạch mặt bên. Coi như Tần Vũ cẩn thận kiểm tra cũng không nhất định có thể thấy. Người này liên tục xuất ra hơn 10 nạp hư giới. Trên người tuyệt đối có không ít tạo hóa a, một tên giữ lại Sơn Dương Hồ. Mặt nhọn tai khỉ nam tử nhìn chằm chằm đạp không mà đi Tần Vũ. Nhỏ bé trong hai mắt lóe lên vẻ tham lam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta thu hoạch thật mệt mỏi. Không cần phải đang mạo hiểm chứ. Chờ một đoạn thời gian trực tiếp tiến vào truyền tống trận đi. Một tên khác diện mục đôn hậu. Nhưng hai tròng mắt vô cùng thâm thúy thanh niên nhìn chăm chú phía trước cấp tốc tiến tới Tần Vũ. Hai mắt híp lại, đôi mắt sâu bên trong phất qua một vệt do dự, thấp giọng nói, cũng không biết hai người bọn họ sử dụng cần gì phải các loại thủ đoạn. Lại có thể khống chế tảng đá kia ở trên hư không loạn lưu bên trong tốc độ phi hành. Lại bởi vì là thuận phong duyên cớ, cho dù ai đều khó nhận ra được kia trên loạn thạch còn đứng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi chẳng lẽ ngại tạo hóa liền. Ngươi xem người kia vẻ mặt. nhìn một cái chính là hài lòng. Hơn nữa, người kia bất quá tiên cảnh nhị kiếp tu vi. Hai người chúng ta tiên cảnh tứ kiếp còn đừng sợ hắn. Kia Sơn Dương Hồ thanh niên nói. Đôn Hậu thanh niên trong mắt vẻ do dự nồng hơn. Coi vậy đi, người này tuy là tiên cảnh nhị kiếp, nhưng không sợ hư không loạn lưu. Tất nhiên không phải là đơn giản tiên cảnh nhị kiếp đơn giản như vậy. Hơn nữa, bây giờ trên người chúng ta đồ vật không ít, không muốn gây thêm rắc rối. An tâm chờ đợi, rời đi tạo hóa mộ đi. Khẽ cắn răng, Đôn Hậu thanh niên vẫn đuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí đến cướp đoạt, đoạn đường này đến, hai người bọn họ một mực qua lại ở trên hư không loạn lưu bên trong. Không biết cản đường đánh cướp bao nhiêu cái cô đơn chiếc bóng người. Cho nên, trên người tạo hóa cũng cực kỳ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đoán được trong truyền tống trận sẽ có người cướp đoạt tạo hóa. Bọn họ một mực ở giới chi toái phiến bên ngoài quanh quần. Chờ đợi thời gian đến một cái sông vào giới chi toái phiến bên trong. Lại không muốn nhìn thấy Tần Vũ từ giới chi toái phiến bên trong đi ra. Hai người nghi ngờ, lúc này mới đi theo mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù lần này chúng ta lấy được đồ vật không tệ. Nhưng chúng ta vừa có thể từ trong đó lấy được bao nhiêu tạo hóa. Trên người không biết có bao nhiêu nạp hư giới. Trong đó tất nhiên có tạo hóa. Hơn nữa, coi như hắn giấu giếm tu vi thì như thế nào? Ở nơi này tạo hóa mộ trong. Hắn tối đa cũng là tiên cảnh tứ kiếp tu vi. Mà chúng ta cũng bước vào tiên cảnh tứ kiếp. Hai cái cộng lại sợ hắn một cái. Thế nào, Thạch Bay, ngươi còn tưởng rằng hắn là tiên cảnh ngũ kiếp, tiên cảnh lục kiếp hay sao? Xấu xí thanh niên thấp giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên kia là Thạch Bay nam tử khẽ nhíu mày. Tâm lý đã bắt đầu dao động. Xấu xí thanh niên thấy vậy. Thêm dầu thêm mỡ nói. Chúng ta trực tiếp phát động công kích. Đem đánh giết. Cầm nạp hư giới trực tiếp đi. Được, Thạch Bay. Đưa tới cửa tạo hóa ngươi cũng không muốn. Vậy còn tới cái gì tạo hóa mộ? Ngươi nếu còn không muốn. Kia ngươi đem ta đưa qua. Chờ ta động thủ. Ngươi trực tiếp đi là được. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Thạch Bay hít sâu một cái. Khẽ cắn răng, trưởng khống loạn thạch hướng nhất phương cấp tốc bay đi. Vừa tra xét nạp hư giới bên cấp tốc đi đường Tần Vũ tâm thần nhìn chằm chằm một người trong đó nạp hư giới. Ở nơi này nạp hư giới trong có mấy quyển tràn đầy sặc sỡ sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị xuất ra một quyển lật xem lúc. Bỗng cảm nhận được một cổ cường đại tử vong nguy cơ bao phủ trong lòng. Tần Vũ không chút do dự lấy lôi phạt lực ngưng tụ ra cường đại phòng ngự cháo bảo vệ toàn thân. Cùng lúc đó, lại ngưng tụ ra hộ tông đại trận cùng hắc bào quy tắc bao phủ toàn thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ phảng phất gặp hoang cổ thú đụng. Cổ lực lượng này mạnh trực tiếp đem hộ tông đại trận nổ. Hắc bào quy tắc là tỏa hào quang rực rỡ. Trong người tử bay ngược lúc, Tần Vũ thần thức đã phong tỏa phía sau Thạch Bay hai người. Vạn vạn không nghĩ tới từ trước đến giờ đều là hắn đánh lén người khác. Thiếu chút nữa ở nơi này lật thuyền trong mương. Gần như vậy cũng không phát hiện hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mấy năm nay đầu chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Tần Vũ cả người uy thế trong nháy mắt bùng nổ. Vùng tay phải lên, cuồn cuộn lôi phạt chi lôi hung mà ra. Ủng ủng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. kèm theo kinh thiên động địa vang lớn. Lôi phạt chi lôi bộc phát ra uy áp kinh khủng, cắt đứt bốn phía hư không loạn lưu, trực tiếp đánh phía thạch bay hai người. Chuyện của tui.vn cùng lúc đó, Tần Vũ không chút do dự vận dụng tinh thần sát trận, mà thần hồn liên khóa theo đuôi phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch bay hai người cũng vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại chịu đựng toàn lực nhất kích lại cũng không chết. Có thể sau đó, cảm nhận được Tần Vũ uy áp kinh khủng, sắc mặt hai người trong nháy mắt tái nhợt. Kia xấu xí thanh niên càng là kinh hoàng kêu to. Chấm, tiên cảnh lục kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cái này nhìn như chỉ có tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ lại sẽ là tiên cảnh lục kiếp nhân vật khủng bố. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, hai người đều là bị cổ uy áp này làm lòng rối như tơ vò. Mà kia thạch bay gầm thét, trong vòng ngàn dặm bên trong loạn thạch trong nháy mắt bạo động. Giống như từng đạo mùi tên nhọn truyền kiếp hư không hung đánh phía Tần Vũ. Mà gần đây là toàn bộ đều hiện lên ở bọn họ phía sau hai người. Tạo thành một bức tường đá định ngăn trở. Tần Vũ công kích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, Tần Vũ lôi phạt chi lôi cường đại cờ nào? Há là những thứ này loạn thạch có thể ngăn cản. Lôi phạt chi lôi đem tường đá nổ. Mà thôi lôi phạt lực ngưng tụ thành tinh thần sát trận hung đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hai người ở nơi này tạo hóa mộ làm chút cản đường đánh cướp thủ đoạn. Bất kể tâm cảnh hay là thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Ở chiến mâu đánh tới lúc, đồng thời ngưng tụ ra khổng lồ phòng ngự cháo bao phủ loạn thạch. Ẩm, tinh thần sát trận ngưng tụ chiến mâu bắn nhanh ở phòng ngự cháo trên. Cuối cùng cũng không đem phòng ngự cháo nổ. Bất quá, lúc này Tần Vũ đã tới phía sau hai người. Nhìn điên cuồng thoát đi hai người. Nhàn nhạt nói. Hai người các ngươi đưa tạo hóa tới. Nếu đến, cần gì phải đi vội vã. Đến, để cho ta xem một chút các ngươi đưa tới cái gì tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.